Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, người còn ủy khuất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Đình Hàm hiển nhiên không hề ý định. Nhưng chuyện này, phòng ngừa Hạ Vũ chạy trốn, trực tiếp đem quần áo hắn lấy đi, nàng liền còn không tin. Hạ Vũ lại thần kinh lớn cái, hội thần kinh đến chạy khỏa thân chạy trốn. Tin tưởng hắn vậy không dũng khí này ở trên đường chính chạy như điên. Cho nên, Lâm Đình Hàm mặt đẹp vẫn là thoáng qua người phụ nữ ôn nhu hiếm thấy. Thân thiết cho Hạ Vũ đậy kín khăn lông đệm lông, một đôi con ngươi trong suốt, nhìn chăm chú Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, đưa mắt nhìn hồi lâu. Lâm Đình Hàm phát hiện Hạ Vũ gương mặt bờ bến, còn mang theo một tia ngây thơ. Lâm Đình Hàm nhất thời chu môi anh đào, lạnh như băng ngón tay phất qua Hạ Vũ gò má, sau đó nắm được hắn lỗ mũi, trong trẻo lạnh lùng nói, ta ghét nhất ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn, biết không? Hô hô, đáp lại nàng chỉ có Hạ Vũ nhẹ giọng ngủ say thanh. Phốp. Lâm Đình Hàm không nhịn được nhu tình cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy tình yêu, sửa sang một chút Hạ Vũ chán xốc xếch màu đen nước phát. Chọn một kiện loãng đầm trắng dài, sau khi mặc vào nhẹ nhàng rời đi gian phòng, mà gian nhà bên ngoài, Khương Phàm và Hạ Lợi hai người, đều là sắc mặt đắng ha ha. Trong đó, Hạ Lợi trước xem đi ra ngoài một chuyến, mua một bộ quần áo. Đổi tắm một cái, dẫu sao khắp người máu tươi, vậy quá dọa người. Lập tức, Khương Phàm thấy Lâm Đình Hàm mặt đẹp băng hàn đi ra, nhất thời trong lòng một lộp bộp, than thầm tiểu ca sẽ không có lại nửa đường liệu quyết tử không làm đi. Hạ Lợi vậy giống vậy là như vậy diễn cảm, hai người buồn bực không thôi, bọn họ hai ca liền buồn bực. Lâm Đình Hàm tấm bực này tuyệt sắc đại mỹ nữ, Vũ ca cũng không coi trọng, rốt cuộc tỏ ra thứ gì à? Cho nên, hai người nín hơi, cũng không dám thở mạnh, e sợ cho Lâm Đình Hàm cầm bọn họ hả giận. Dứt khoát, Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng nói, comment trên còn có phòng cho khách, các người hai cái nếu là mệt, có thể lên đi nghỉ ngơi, tối nay bên trong cái đó ngốc qua. Là không trở về được. À, Khương Phàm nghe vậy sững sốt một chút. Hạ Lợi chính là tặc hề hề hỏi, Đình Hàm tỷ, Vũ ca bây giờ ở bên trong nhà, làm gì vậy? Ngủ. Lâm Đình Hàm cắn chặt hàm răng, ánh mắt u oán, nhắc tới cái này liền tức cành hông. Mình mới vừa rồi cũng như vậy, cái này chết ngốc qua lại còn có thể kiên trì được, nhất định chính là đáng hận. Mà Khương Phàm và Hạ Lợi hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không rõ ràng, không hiểu bọn họ Vũ ca vừa cạn gì chuyện nhân thần cộng phẫn mà. Sao để cho Lâm Đình Hàm cái này cắn răng nghiến lợi hình dáng. Đây quả thực đem một đời băng sơn nữ thần muốn ép thành oán phụ tiết tấu à. Đối với lần này, Khương Phàm hai người rất biết điều im miệng, liền đợi ở phòng khách bên trong. Vô cùng buồn chán xem tivi, đương nhiên là sức khỏe tiết mục, nếu như hai người dám xem AV, phỏng đoán Lâm Đình Hàm có thể đem hai người bọn họ giết chết. Chốc lát ở giữa công phu, Lâm Đình Hàm ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo chân, lộ ra một đoạn nhỏ xanh nhạt như ngọc trắng noãn bắp chân. Thiếu chút nữa sáng chói mù Hạ Lợi ánh mắt của hai người. Bất quá đây là lão đại bọn họ người phụ nữ, hai người cũng không dám có những ý nghĩ khác. Ngược lại Lâm Đình Hàm thần giác khẽ gõ, buộc vòng quanh một tia vô hình nụ cười. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, các người hai cái đi cho ta làm ít chuyện. Được, bất quá vẫn là ta đi đi. Khương Phàm ở lại chỗ này canh gác, Duẫn Nhi tỷ còn có Vũ ca cũng đang nghỉ ngơi. Không người canh gác không thể được. Hạ Lợi suy tính đặc biệt chu đáo. Khương Phàm khẽ lắc đầu, nói, ta đi đi, Tiểu Lợi, ngươi ở lại chỗ này, công phu của ngươi so ta lợi hại, hơn nữa sát khí so ta nặng. Lâm Tử Phong bọn họ nếu như dám đến gây chuyện, ngươi cũng có thể ngăn cản bọn họ một hồi. Tốt lắm, Khương Phàm, ngươi đi đi, làm cho ta chút tươi máu chó, mua thêm một cái phác họa bút. Đi đi, Lâm Đình Hàm đặc biệt bá đạo tự quyết định nói. Khương Phàm lúc này đứng dậy, đi bận rộn đi làm. Hạ Lợi vô cùng hiếu kỳ, hỏi, Đình Hàm tỷ, ngươi muốn tươi máu chó làm gì à? Sau đó ngươi thì biết. Lâm Đình Hàm giọng như cũ trong trẻo lạnh lùng, mà khí lạnh bức người mắt sáng. Hôm nay lạnh như băng, ý hơn nữa nồng đậm, không biết muốn làm gì. Cái này làm cho Hạ Lợi hung hãn run rẩy một chút. Cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, rõ ràng cảm giác được nàng đem phải làm sự việc và Hạ Vũ Thoát không khỏi liên quan. Nhất thời, Hạ Lợi bản năng thay Hạ Vũ mặc niệm 3 phút, trong lòng có điểm tâm tai nhạc họa. Nửa giờ sau, Khương Phàm đem vật cần thiết toàn bộ đều mua được, giao cho Lâm Đình Hàm, đưa mắt nhìn nàng tiến vào Hạ Vũ nơi đợi bên trong căn phòng. Mà Khương Phàm ánh mắt không rõ ràng, cùi chỏ đụng một cái Hạ Lợi, hỏi, Tiểu Lợi, tẩu tử muốn tươi máu chó làm gì à? Ngươi hỏi ta hỏi ai à? Chờ một hồi thì biết. Dù sao ta phỏng đoán Vũ ca phải xui xẻo. Hạ Lợi nghiêm trang phân tích, khóe miệng lộ ra một tia cười đều, thật giống như nghĩ tới điều gì. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời lau hác, đã đến trạng vạng tối. Ninh Duẫn Nhi các nàng lục tục tỉnh lại, ở mỗi người bên trong căn phòng duỗi vươn người, một bộ mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ đáng yêu. Mà dần dần tỉnh lại Hạ Vũ, mí mắt hơi rung động, cao gắng gượng chóp mũi hơi ngửi động, lau một cái gái trinh vậy mùi thơm quanh quẩn cái mũi cạnh mà không tán. Đồng thời, Hạ Vũ bàn tay bóp nặn, mình thật giống như nắm thứ gì mềm nhũn, trơn trợt, bóp hai cái, thật giống như còn trở nên lớn một chút. Mang tới mình mở mắt ra lúc này, Hạ Vũ kinh được thiếu chút nữa một hơi không để lên biệt chết rồi. Chỉ gặp Hạ Vũ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, cúi mắt nhìn vào mình ôm nhau mà ngủ Lâm Đình Hàm. Chỉ gặp nàng quạt lá vậy màu đen lông mi mau run rẩy. Hẳn là tình, mà mình móng vuốt còn nắm nàng ngực, một cái tay khác ôm vai nàng không chịu nổi nắm chặt eo thon. Hai người hoàn toàn trần truồng tương đối, ôm nhau mà ngủ, cái này làm cho Hạ Vũ thân thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, không tự chủ được chẳng nói lên lời lẩm bẩm. Xong rồi, thất thân, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận à, mười mấy năm đắng luyện công phu hủy trong chốc lát à. Hạ Vũ đầu trống không, chỉ còn lại hai chữ, hoàn cầu. Hơn nữa sư phụ nói không sai à, từ xưa ôn nhu hương, anh hùng mộ, cái này ôn nhu hương, thật thành phần mộ của mình liền à. Mà Lâm Đình Hàm chậm rãi mở ra ẩn chứa một nụ cười châm biếm mắt sáng, lại có thể nhu tình cười một tiếng, lười biếng khôn khéo nhỏ như vậy mèo như nhau. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, ngươi tỉnh rồi, làm gì không ngủ thêm một lát. Ta ngủ ngươi nhị đại gia trái trứng. Lâm Đình Hàm, lão tử liều mạng với ngươi. Hạ Vũ hết sức nóng nảy hét lớn một tiếng, sắc mặt đau buồn muốn chết, xoay mình dục ngựa cưỡi ở Lâm Đình Hàm bụng trên. Nhìn dáng dấp thì phải chửi nhau, Lâm Đình Hàm vậy không sợ, ngược lại một bộ thuận theo dáng vẻ, nhu liền nhu miệng, thần giác buộc vòng quanh thích ý mỉm cười. Hạ Vũ sững sốt một chút, theo ánh mắt đi xuống vừa thấy, sắc mặt ngay tức thì đỏ lên, hận không được chui vào đụng bên trong. Hạ Vũ ngay tức thì bứt lên một cái khăn lông đệm lông, khoác lên người, bi gào giống to, Lâm Đình Hàm ngươi cái này đại ma vương, đặc biệt ta quần lót đâu, ngươi làm cho ta đi đâu đâu, ném à. Lâm Đình Hàm hơi giật giật thân thể. Tiếp theo cau mày,